Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 40, phần 2 đỉnh lưu trong giới kinh dị tung hoành ở Tân Thủ Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nhìn thấy khởi đầu của giấc mơ, và hầu hết mọi người đều mong đợi nhìn thấy kết thúc của câu chuyện bắt đầu chàng thanh niên bị đánh thức bởi cú sốc của chiếc xe. Hắn lơ mơ ngồi dậy, cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương. Hắn không thể nhớ tại sao mình lại ngủ trên xe, chỉ nhớ rằng mình tên là Diệp Phi, là một cảnh sát, đang truy đuổi một tên tội phạm. Chỉ có hắn biết vị trí của tên tội phạm, không thể lãng phí thời gian ở đây. Diệp Phi nhanh chóng ngồi dậy, loạng choạng chạy đến cạnh cửa sau và bấm chuông xuống xe. Bác Tài, tôi muốn xuống xe. Đêm tối âm u, chiếc xe buýt màu xanh biển mang số hiệu 0404 đang lao vun vút trên con đường quanh co của núi. Không có chút ý định sẽ dừng lại. Đèn xe, tách, một tiếng sáng lên. Ánh sáng vàng nhạt từ đầu xe như một con rồng dài trườn tới cuối xe. Diệp Phi lúc này mới để ý rằng người lái xe đang khoác một chiếc áo khoác quân đội hoàn toàn không phù hợp với thời tiết nóng bức này. Người lái xe không nghe thấy sao? Diệp Phi lại dùng sức bấm chuông xe. Hắn như một kẻ ngốc bỗng nhiên xông vào một buổi hòa nhạc và hét lên ầm ĩ, khiến tất cả hành khách trên xe đều quay lại nhìn vị khách không mời mà đến này. Những ánh mắt đó giống như những luồng oán khí hóa thành thực thể, xuyên qua màn đêm và đánh vào mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Lạnh thấu xương, theo phản xạ nghề nghiệp, Diệp Phi nhanh chóng đếm số người trên xe, ngoài hắn và tài xế, còn lại 6 người. 5 nam 1 nữ, trông có vẻ như những nhân viên văn phòng bình thường, ngoại trừ cặp đôi ngồi ở cuối xe. Người phụ nữ rất xinh đẹp, eo thon chân dài, rất thu hút, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta lại thậm chí còn đẹp hơn. Người đó có mái tóc dài trung bình, xõa xuống tai, những đường cong mềm mại trên khuôn mặt trắng nhợt làm nổi bật các nét ngũ quan đậm nét, như thể một người cổ đại vừa bước ra từ trong bức tranh thủy mặc và khoác lên mình bộ trang phục hiện đại. Ngay khoảnh khắc chạm mắt với người đàn ông đó, Diệp Phi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như bị rút cạn, từ đỉnh đầu lạnh buốt đến tận gót chân. Xe, vừa đúng lúc này, dừng lại, Diệp Phi nhanh chóng quay người lại, hắn nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không để cơ thể run lên. Vô số câu chuyện ma về xe buýt đêm hiện lên trong đầu. Mau mở cửa, mau lên, mỗi giây chờ đợi như dài cả thập kỷ. Diệp Phi nhìn thấy người đàn ông đó đứng dậy, thân hình cao ráo dưới ánh đèn đêm giống như một hồn ma cầm lưỡi hái đang từng bước tiến đến gần hắn. Diệp Phi hoảng sợ, hắn bắt đầu đập vào cửa xe. Tài xế, mở cửa. Người tài xế mặc áo quân đội cuối cùng cũng có phản ứng, ông ta cười khúc khích. Quả nhiên là người mới, chưa nghe đề bài đã bắt đầu trả lời rồi. Giọng nói già nua nghe như tiếng đá mài trên tấm ván. Trả lời đề gì? Theo bản năng, Diệp Phi đưa tay ra sau lưng nhưng không chạm thấy súng. Người đàn ông đẹp trai đã bước đến bên cạnh, mọi tế bào trong cơ thể Diệp Phi đều cảnh giác, nhưng người đó chỉ nghiêng người và nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Đừng động đậy, nghe ông ta nói xong đã. Giọng nói của người này có hơi ấm, nhìn gần hơn. Người này có đôi mắt đào hoa trong veo, lấp lánh ánh sáng vô hại. Vừa rồi sao lại cảm thấy anh ta đáng sợ nhỉ? Chắc chắn là ảo giác. Anh bạn, anh đi mà chẳng có tiếng động gì cả, dọa chết người. Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông nhìn Diệp Phi một cách kỳ lạ, rồi lại nhắc nhở lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã bước vào một thế giới trò chơi vô hạn, tôi tên là Ngụy Khoảnh, là người tốt. Tim Diệp Phi lại thắt lên, hắn nhớ rằng những tên trùm xã hội đen khi nói chuyện với hắn cũng dùng giọng điệu này để nói rằng chúng là người tốt. Giọng của tài xế vang lên chậm rãi, người chơi đã đến đủ, 7 người. Nhiệm vụ của các người là phải tìm ra con quỷ trong số các người trước khi đi hết con đường này. Nếu không, he he he, thật sự có quỷ sao? Người gần tài xế nhất tên là Bao Hào, là một nhà phát triển bất động sản, đây là lần thứ 2 hắn bước vào thế giới vô hạn. Hắn hỏi tài xế, manh mối đâu, chúng tôi tìm manh mối thế nào? Người tài xế vẫn giấu mình trong chiếc áo khoác quân đội, lại cười khúc khích. Cậu hỏi tôi thì tôi trả lời, thế chẳng phải tôi mất mặt lắm sao? Vừa dứt lời, chiếc áo khoác quân đội đột nhiên xẹp xuống, chiếc áo cứng cáp khẽ đung đưa rồi rơi xuống cần số. Phát ra âm thanh, cạch, khi vật nặng đập vào cần, từ trong chiếc áo rơi ra một cái đầu người ướt nhẹp. Trượt dài trên sàn xe để lại một vệt nước dài. Á, đứa trẻ bên cạnh cửa xe hét lên thảm thiết. Chiếc xe buýt chở theo sự kinh hãi này, dù không có người lái, vẫn tiếp tục tiến về phía trước một cách bình ổn. Đó là một khuôn mặt người đã bị ngâm nước. Sau khi ngừng lăn, cái đầu đó dừng lại ngay cạnh chân của Bao Hào, giống như đang mỉm cười với hắn. A, Bao Hào toàn thân co rúm lại trên ghế. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi bị dọa đến mức phát ra tiếng hét the thé như cá heo. Do khoảng cách xa, những hành khách ở hàng ghế sau không biết Bao Hào đang gào thét chuyện gì, chỉ hiểu rằng chủ đề của trò chơi lần này là kinh dị. Loa phát thanh lại vang lên, người nhấn chuông xe, xin hãy nói ra một việc xấu mà mình đã từng làm trong đời. Giới hạn thời gian là 5 phút, trả lời đúng sẽ có thưởng, trả lời sai, chết đi. Giọng nữ máy móc giống như một lưỡi hái cắt qua cổ họng, khiến trái tim của mấy người chìm xuống. Diệp Phi ngây ngốc, tôi là một cảnh sát nhân dân, tôi đã làm điều gì xấu sao? Bao Hào từ đầu xe loạng choạng lao đến, túm lấy cổ áo Diệp Phi, nước bọt bắn lên mặt Diệp Phi. Một kẻ mới chơi tùy tiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn, khiến mạng sống của tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm, cậu còn dám nói mình là cảnh sát nhân dân. Diệp Phi nhận ra rằng mình đã làm một việc ngu ngốc không thể cứu vãn, có chút bối rối. Ngụy Khoảnh, người tốt bụng, lên tiếng, không làm gì cả thì sẽ chết nhanh hơn thôi. Tầm nhìn tập trung lại, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Bị một nhóm người trừng mắt nhìn không phải là một cảm giác dễ chịu, Diệp Phi lấy hết can đảm thú nhận. Bây giờ tôi tính là tự ý rời bỏ nhiệm vụ, tên tội phạm vì sự sơ suất của tôi mà trốn thoát, ra ngoài nhất định sẽ làm nhiều điều ác hơn. Tôi thật quá đáng. Sau một lời tuyên bố, người xấu, ánh mắt xung quanh càng thêm sâu. Chẳng lẽ tôi đã nói sai? Diệp Phi nghĩ, trong xe lại yên lặng trở lại, mọi người nín thở chờ đợi phán quyết. Rất nhanh sau đó, cả chiếc xe hơi rung lên, chiếc xe buýt cũ phát ra một tiếng thở dài dài răng rặc của năm tháng. Cửa xe từ từ mở ra theo tiếng thở dài này. Trong mắt Diệp Phi lóe lên một tia hy vọng. Nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi sợ hãi khổng lồ. Từ trong bóng tối ngoài cửa xe vươn ra một đoạn xương trắng, tiếp theo là một cái đầu lâu to bằng quả bóng đá, hai hàm răng sứt mẻ gõ vào nhau vài lần, phát ra âm thanh như tiếng kim loại cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kít kít kít, trả lời, sai rồi. Ây, ngay lập tức, trong xe tràn ngập tiếng thét của phụ nữ, trẻ em, người hói, và cả cảnh sát nhân dân. Ngụy Khoảnh bịt ngón tay út vào tai, đôi mày đẹp nhíu chặt lại. Ồn ào quá, chậm hơn nhóm người kia 3 giây, anh mới phát ra. Tiếng hét với bộ xương khổng lồ đã trườn lên trước mặt anh. A, sợ hãi, nhưng lại không hoàn toàn sợ hãi. Bộ xương, tứ chi dài ngoằng của nó kẹp vào khung cửa dừng lại. Dường như bị ánh mắt vô tội của Ngụy Khoảnh dọa sợ. Đôi mắt tam giác của Bao Hào lia nhanh qua lại giữa Ngụy Khoảnh và bộ xương. Quái vật tấn công thấy máu sẽ dừng lại, chỉ cần Ngụy Khoảnh hy sinh, những người khác sẽ sống. Hắn dùng hết sức lực, mạnh mẽ đẩy vào lưng Ngụy Khoảnh. Khoảng cách giữa Ngụy Khoảnh và bộ xương chỉ 10 cm, cú đẩy này khiến người anh lao thẳng vào lồng ngực bộ xương. Người ngã xuống lại không có phản ứng gì, chỉ có đôi mắt đào hoa khóa chặt vào khuôn mặt nham hiểm của Bao Hào, vẻ vô hại đã biến mất, một lớp hàn khí âm u bò lên đôi mắt anh. Mọi người đều nghĩ rằng Ngụy Khoảnh chắc chắn sẽ chết, bèn quay mặt đi, chờ đợi tiếng hét thảm thiết. Nhưng điều họ đợi được lại là tiếng hét của bộ xương. Mọi người mở mắt ra, chỉ thấy bộ xương khổng lồ đang bốc cháy. Ngọn lửa xanh lá bùng lên, bộ xương phát ra tiếng kêu rùng rợn, rất nhanh sau đó hóa thành tro. Một mùi cháy khét nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, loa phát thanh vang lên đúng lúc, xe khởi động, cửa xe từ từ đóng lại. Chiếc xe buýt trong trạng thái không người lái lại tiếp tục khởi động, trên mặt đất gồ ghề, vô số mảnh xương vỡ lăn lóc theo quán tính. Ngụy Khoảnh sững sờ tại chỗ, một tiếng nói trầm thấp từ vực sâu xuyên qua không khí trực tiếp vang vào đầu hắn. Ngươi còn tìm người giúp đỡ, ta tuy không phải là người, nhưng ngươi thật đáng khinh. Trên xe có cao thủ, còn ra tay cứu anh. Ngụy Khoảnh nhìn quanh một vòng, hai người đàn ông ngồi trong góc thu hút sự chú ý của anh. Một ông chú trung niên mặc vest, đeo đồng hồ vàng, một thanh niên công sở mặc áo sơ mi, quần jean. Anh quay mặt đi với vẻ bực bội, nợ nhân tình gì đó, phiền phức nhất. Chuỗi hành động của Ngụy Khoảnh trong mắt những người khác giống như hắn chỉ cần nhấc tay lên là cả bộ xương khổng lồ lập tức bốc cháy vậy. Chuyện này không thể nào do con người làm được. Đôi mắt tam giác của Bao Hào tròn xoe, hắn chỉ vào Ngụy Khoảnh, sửng sốt nói. Quái vật bộ xương cũng sợ cậu, cậu chính là con quỷ trong chúng ta. Ngụy Khoảnh vô tội nói. Chú à, chú thiếu não đấy, cần phải chữa đó. Anh nhìn chằm chằm vào Bao Hào, đôi mắt vô tội thoáng ánh lên tia hưng phấn. Nhưng muốn chữa thì đã không kịp rồi. Ghi thù, JPG, tác giả có đôi lời muốn nói. Ngụy Khoảnh là nhân vật chính, Thụ đang giả vờ, Diệp Phi là nhân vật phụ. Chuyện chủ công, cách chương.